Chương 246, cô quặng bạn gái trước, ngẫu nhiên gặp em gái ruột. New York, từ trước đến giờ là một tòa lắm tai nạn thành phố lớn. Có thể cùng với đánh đồng với nhau, ngoại trừ Nhà Trắng vị trí Washington đặc khu, đại khái chỉ có nồng Tokyo. Mặc dù là không có điện ảnh trong vũ trụ, người Chitoji quy mô lớn xâm lấn. Thế giới này New York, vẫn cứ đã xảy ra nhiều lên diệt thế cấp to lớn tai nạn. Thì như, mấy năm trước hụt thế chiến. Hầu như để ạ vẹn chờ dô cờ hết toa nở lửa cờ, rồi mới miễn cưỡng chế phục lửa giận doanh ngực, mất đi lý trí hụt, ngăn cản trận đó điển sản giới, nghề bảo hiểm hạo kiếp. Lại tỷ như, càng lâu trước phát sinh nội chiến cái này là ý rồng man cùng cả bèn mạ vật trong lúc đó bất hòa. Hai người phát sinh xung đột, ra tay đánh nhau, suýt chút nữa đem mản hạ tở tảng san thành bình địa. Bình thường tháng ngày, càng không cần nhiều lời. Heo ad kịch chèn đầu đường anh hùng. Xã hội đen xung đột. Spider-Man đối thủ cũ, độc tỏ học tỏ tủ, gờ zin gỗ lìn, vẽ nổm ta ho thành hiểm ác xa u người tổ. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. So với sắt vách trường quay phim, thành thị không giống, phong cách không giống. Mà vèo bên này nhi, siêu anh hùng cùng đám phản phái, như là tụ tập tràn vào lên phía bắc rộng rãi vụ công nhân viên như thế, dồn dập ở New York an cư lạc nghiệp. Cho tới trận đó không giống nhau nội chiến, ý rồng man cùng cả bèn mạ và cứ việc điện ảnh trong vũ trụ, Tony sở tạc là ạ vẹn chờ linh hồn nhân vật, cùng cả bèn America cùng làm trụ cột. Nhưng ở mạn gạ thế giới, hắn càng nhiều thời điểm, kỳ thực là một đài chế tạo phiền phức cơ khí, cùng Mr. Phẹn tạ tiệp dịt gì chả họ có thể liệu một trận. Các loại làm sự tình, gợi ra sự kiện lớn. QNZ chính là bởi vậy. Mới gặp có trận này cùng cả bèn mạ vèo nội chiến sau đó kết quả, càng la chứng minh ý rồng màn phản nào đó hệ nào đó liệt chiến giáp không dùng được, trực tiếp bị không có nương tay cả dồn một quyền đờ ập tờ na tờ Tony sở tắc bản thân cũng bị đánh cho trọng thương, bị trở thành người sống đời sống thực vật, chỉ có tư tưởng số liệu bị tải lên đến trên Internet, trở thành tương tự ủn trồng ai sinh vật. Những thứ này đều là cùng điện ảnh vũ trụ tuyệt nhiên không giống nội dung vở kịch hướng đi. Nói tóm lại, New York thị dân đối với bay tới bay lùi siêu anh hùng, hoặc là muốn làm phá hoại phản phái, Agon, đã từ từ mất cảm giác. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhiều nhất cũng chính là thuần thục rít gào lên, sau đó tìm chỗ an toàn trốn đi. Lại như hiện tại, có một đám ăn mặc kỳ quái ra hỏa, xuất hiện ở lối đi bộ. New York thị dân ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này chính là đi làm đỉnh cao kỳ, đại gia vội vã mà qua, vội vàng đánh thẻ đánh dấu. Chỉ có trẻ tuổi học sinh, mới gặp lấy điện thoại di động ra đập video, qua tay phát đến xã giao truyền thông trên, thắng được một làn sóng like quan tâm. Ta còn tưởng rằng gặp có một đám người vi tới đây chứ, không nghĩ đến đại gia biểu hiện đều rất bình thường. Sơ chén có chút tiếc nuối, hắn trước đây đều là âu phục dày da, khoác một cái áo bờ lọc, hiện tại mỗi ngày trên người mặc phục cổ trường bào, xem cái khổ hạnh tăng lữ. Vốn là muốn này thân khác với tất cả mọi người kỳ quái trang phục, nên hấp dẫn đến người qua đường tầm mắt, kết quả thất vọng. Nay đã là sau siêu anh hùng thời đại, đã từng adventure, hiện tại thành nguyên lao cấp nhân vật, lui ra sân khấu. Luke đánh giá phồn hoa vô cùng hiện đại New York, khẽ cười nói, hiện tại là hai đời siêu anh hùng sinh động nhất thời điểm. Hạ cậy con gái, hai đời vì dị ẩn, ba đời ản mạn chờ chút, những người đời mới anh hùng. Bọn họ mới là người trẻ tuổi thần tượng, hiện nay chủ lưu. Sơ chen sừng sốt một chút, hắn không nghĩ đến chính mình rời xa thế tục mới 2 năm, ngoại giới liền phát sinh long trời lơ đất rô nở dê như biến hóa to lớn. Ngươi là làm sao biết hắn không rõ hỏi. Cả mạ tạ lại không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi. Gian phòng của ta phải tốc độ mạng Internet còn rất nhanh, Google trên đều có tìm được, cái gì siêu anh hùng cá nhân trang web, siêu anh hùng chuyên môn từ điều chờ chút. Không thiếu gì cả. Luke nhún vai nói rằng, hắn cùng Sở Chen đều là khuôn mặt mới. Mọi người tại đây bên trong, duy hai khá là bận rộn, là thần sấm sổ cùng dọc kẹt giặc cùn. Một cái là adventure, siêu anh hùng. Một cái là sẽ nói manh sủng, sinh vật ngoài hành tinh. Đều đối với An Dương người qua đường có mạnh mẽ sức hấp dẫn. Không nghĩ đến ở thế giới này, ta cùng Dện cũng chia tay. Tô thở dài nói. Hắn nghĩ tới ở thần sấm cá nhân trên trang web, nhìn thấy bát quái tin tức. Tại sao bất kể là Kaina ho vũ trụ, mình cùng bạn gái đều không thể được hạnh phúc đây bổ sung 2 điểm, ngươi không phải thế giới này thần sấm, tờ ơn nở quan tâm các ngươi cũng gọi sổ. Nếu như ngươi vào lúc này chạy đi tìm dện phổ tờ nữ sĩ, đó là không đạo đức, tương đương với chính mình tái rồi chính mình. Luke một bên cất bước ở New York trên đường phố, một bên nhẹ giọng nói rằng. Hơn nữa, lần này là ngươi quang phổ tờ nữ sĩ, ngươi cùng ẹ nở chỉ tạ mồ dạ, còn có ả gạt xịp dây dưa không rõ đơn giản khái quát một hồi, chính là cặn bã nam. Tôi nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Dĩ nhiên chân đạp ba cái thuyền, thật là khiến người ta ước ao khinh bỉ a. Hắn ho khan hai tiếng, nói tránh đi, chúng ta đây là đi chỗ nào không cửa quán ba. Luke nói rằng, chúng ta cần muốn thu thập một ít đối thủ tình báo, thuận tiện sở chen làm ra hợp lý ứng đối. Vô hình trong lúc đó, hắn đã trở thành tiểu đội này người lãnh đạo, mang theo vốn nên là nhân vật chính sở chen, còn có đi theo nhân viên thần sấm sở cùng dọc kẹt giặc cùn đi về phía trước. Quen thuộc là một cái thứ rất đáng sợ, nó gặp không biết không cảm thấy khiến người ta sản sinh tính ỷ lại cũng khó có thể thay đổi. Luke tổng có thể giải quyết mỗi một cái gặp phải vấn đề, tổng có thể trả lời mỗi một cái vấn đề nghi hoặc, lại như là một bản vạn năng bách khoa toàn thư. Cứ thế mãi, nhiều lần như vậy, liền từ từ xây dựng lên ẩn tính quyền uy. Tại sao ta cảm thấy, ngươi mới là tham gia thượng cổ tôn giả tranh bá chiến người kia, đem hết thể đều nghĩ kỹ. Sơ chén có chút buồn bực, là một tên trước khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, vẫn là ngành nghề hàng đầu loại kia, hắn ít nhiều có chút kiêu ngạo. Đó là bởi vì ngươi không am hiểu xã giao, nhân duyên QNZ rất kém cỏi, đồng thời là một cái không có kinh nghiệm liệu bi. Luke thản nhiên nói, thượng cổ tôn giả tranh bá chiến, kỳ thực tổ chức quá rất nhiều giới, thậm chí một lần trở thành vũ trụ tinh hà, chúng đa chiều không gian náo nhiệt việc trọng đại. Này con thỏ nhỏ đăng nhập quá do gỡ giả ngờ mạ sở khởi đầu tròm sao diễn đàn, đem lịch từ năm đó tư liệu, tin tức đều bái đi ra. Đầu tiên trận này tranh ba chiến, nó không có tham gia ngưỡng cửa, bất kể là địa ngục sinh vật, cũng hoặc là sa đọa pháp sư đều có thể tham gia, ai đến cũng không cự tuyệt. Thứ hai, tổng cộng có 3 trận. Nhập môn thi đấu, quyết ra ta mở tên ứng viên, sau đó thăng cấp thi đấu, thu được gặp mặt vịt cả nỉ tư cách. Cuối cùng, trận chung kết, tuyển ra duy nhất người thắng. Mà thần bí nhất Vitskani chi thí luyện, mỗi một lần đều có sự khác biệt chủ đề. Thế nhưng không ai nói cho ngươi những này, Lao Vương hắn lại rất ít hơn mạng, QNZ không biết. Sở chén nghe được có chút sững sờ, hắn không nghĩ đến sụp mạng chuẩn bị như vậy đầy đủ. Vitskani tuyển quá rất nhiều mặc cho thượng cổ tôn giả hắn theo bản năng mà hỏi. Không có. Trận này tranh ba chiến. Vốn là không phải vì chọn lựa thượng cổ tôn giả, mà là thử thách. Luke đi tới một bức tường trước mặt, mặt trên dán vào che đậy môn hộ áp phích. Hắn tiện tay lôi ra một đạo vòng tròn, hình thành đường hầm vận chuyển. Cũng không phải là trở thành thượng cổ tôn giả liền có thể vô tư, vịt cả nì gặp định kỳ đối với ngồi ở vị trí này trên người, khởi xướng một lần sát hoạch, nếu là có người có thể thay thế được, vậy thì cướp đoạt danh hiệu cùng thân phận. Sơ chén nghe được trả lời. Nội tâm hồi hộp nhảy một cái. Thứ này cũng ngang với là công ty hàng năm đều phải tiến hành tích hiệu quả sát hoạch, không hợp cách viên chức liền muốn bị khuyên lùi. Không nghĩ đến tam vị nhất thể Vitskani, QNZ là lao nhà tư bản. Sơ chén trong óc mới vừa bồ cờ lên đại bất kính ý nghĩ, liền ngay cả bận bịu biến mất. Không cửa quán ba, đến. Luke mọi người vừa mới vào đến, liền nhìn thấy bên trong người đông như mắc gửi, đều là giao dịch phép thuật vật phẩm. Hoặc là xì xào bản tán tam giáo cửu lưu. Cồn, mùi thuốc lá, nước hoa, ma túy các loại mùi hỗn tạp cùng nhau, khiến người ta nhíu chặt mày lên. Đúng rồi, các ngươi trên người ai có tiền chính là loại kia có giá trị đồ cổ, hoặc là phép thuật đạo cụ. Luke thật vất vả tìm một cái chỗ ngồi, vỗ vỗ sở trên vai, ra hiệu đối phương đem tiền bao móc ra. À chuyện này thật không tiện, ta không có. Sở chén trên mặt dần hiện ra một vẻ quẫn bách, giải thích. Ngươi biết đến, tuy rằng ta trước đây vẫn tính có chút tài lực, nhưng vì chữa bệnh, đã toàn bộ tiêu hết, có thể nói là táng gia bại sản. Cho tới phép thuật đạo cụ, ngoại trừ trên người cái này áo choàng, chẳng có cái gì cả. Vậy ngươi liền đem áo choàng chống đỡ ra đùng dọc kẹt giặc cùn nhanh mồm nhanh miệng, còn chưa nói hết, liền bị sở chen mũ che màu đỏ cổ áo giật một cái. Áo choàng lẹ vì tạ tỉ hòn như là có chính mình tư duy như thế, dùng phương thức này biểu thị bất mãn. Cho nên nói, ngươi là một cái quỷ nghèo. Luke nói thẳng. Vậy ngươi tham gia cái gì thượng cổ tôn giả tranh bá chiến không tiền, không thực lực, không bằng hữu sở tí phần, ngươi vẫn là kịp lúc cọ rửa ngủ đi. Sở chén trong lòng ngất ức, hắn trước đây tốt xấu cu nở dê là mang đồng hồ nổi tiếng, lái xe thể thao, chủ xa hoa nhà trọ tình anh giai tầng. Hiện tại, lại bị người ghét bỏ, nói là quỷ nghèo. Cái kia, ta đi tìm mấy cái nhận thức bạn nữ giới. Sở chén khẽ cắn răng. Hắn trước đây vẫn là tỉnh trường lãng tử thời điểm, dựa vào không sai bên ngoài, xuất sắc kỹ thuật, ở trên tầng xã hội quý phụ người trong vòng khá có danh thanh. Bám váy đàn bà không mất mặt hắn nghĩ như vậy nói. Ngươi bao lâu không có chiếu quá tấm gương Luke sắc mặt quái lạ, làm như nín cười. Sơ tí phần, xin nhờ ngươi coi trộm một chút chính mình được không? Dâu ria sồm sàm, da dê thô ráp, khí chất chán trường quan trọng nhất chính là... Ngươi dẫn cho rằng hào ngón tay vàng đừng hiểu lầm, ta là nói ngươi cặp kia ổn định tay, đã phế bỏ, không còn là cao thu vào tuổi trẻ tinh anh, các nàng còn biết xem được với ngươi từng chữ từng câu, đao đao tấn công chí mạng, đâm vào sờ chen trong đầu trên. Hắn năm đó cu nở dê là phong độ phiên phiên đại chúng tình nhân, lúc này mới quá 2 năm, cũng đã do ngon miệng mỹ vị tiểu thịt tươi, thành chọc người ghét bỏ lao thịt khô sổ, ta nói ngươi là Asgard vương tử, nếu không về một chuyến Asgard. Làm điểm món hàng tốt đi ra. Dốc két giặc cún nhảy đến thần sớm vai, ra cái ý đồ xấu. Kết quả người sau không phản ứng chút nào, ánh mắt của hắn trừng trừng, nhìn chằm chằm quầy ba phụ cận một người xinh đẹp bóng lưng. Cha cha, mới vừa rồi còn nói trong lòng chỉ có rền một người, kết quả lao sắc phê dọc két giặc cún khá là ghét bỏ, trong miệng nhảy ra từ trên internet học được từ mới. Ngươi biết cái gì ta chẳng qua là cảm thấy, na nở dê thật giống lộ kỳ. Dầu không hề bị lay động, tầm mắt xem cái đinh tự, khóa chặt đạo kia yêu kiểu thước tha mê người bóng lưng.